chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Mời nữ đế ăn cơm. Nữ đế tới rất đột nhiên, mà lại vậy mà đem mình xem như hậu cần phủ nữ chủ nhân. Rất là tự nhiên cùng chủ động ngồi ở chủ vị phía trên. Ta đi, chẳng lẽ nhà ta nữ đế từ nội tâm chỗ sâu nhận đồng ta tồn tại, cho nên căn bản không có đem mình làm ngoại nhân, cho nên mới như thế chủ động cùng tự nhiên. Lâm Tử Phàm trong lòng không khỏi ý nghĩ kỳ quái, nhưng vào lúc này, hệ thống nhảy ra ngoài, thối biểu mặt, toàn bộ hoàng cung đều là nữ đế, nàng đến đó mà mất tự nhiên, không chủ động, tin ngươi ta. Lâm Tử Phàm cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa hồ là như thế cái lý, trước đó, nữ đế cũng cho tới bây giờ không có bị động qua. Mụ mại phê nha, liền ngươi nói nhiều. Lâm Tử Phàm khó thở, suýt nữa tìm hệ thống liều mạng. Lâm đại nhân, hôm qua sự tình, ngươi làm rất tốt. Nữ đế mở miệng, nhìn qua rất tự nhiên, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Vô luận là tiếp đãi, vẫn là đối với đồ ăn an bài, hoặc là ngươi chuẩn bị lễ vật, chấm đều cực kỳ thưởng thức. Đại đường có ngươi, thực sự là đại đường may mắn, là chấm may mắn. Lâm Tử Phàm không có lên tiếng âm thanh, lại âm thầm nhíu mày. Nữ đế lời nói mặc dù rất êm tai, nhưng rất hiển nhiên có chuyện bên ngoài chi ý. Nhưng là chấm ngoặc kép, nữ đế tiếp tục mở miệng. Lâm Tử Phàm trong lòng cười khổ một tiếng, xem đi, quả nhiên có. Nhưng là đối với chấm tuyển thân vương một chuyện, lúc ấy thực sự quá mức khó xử, cho nên chấm ngoặc kép, cho nên làm gì, ngươi sẽ không cần nói lấy ta làm tấm mộc, hiện tại liền không nhận chướng a. Lâm Tử Phàm trừng mắt, ngươi thế nhưng là đường đường nữ đế, miệng vàng lời ngọc, còn có thể dạng này. Bất quá Lâm đại nhân yên tâm, chấm tuyệt không phải nói không giữ lời người, nhưng từ khi tiên hoàng đem đế vị truyền cho chấm ngày lên, chấm liền vẫn nghĩ có thể để cho đại đường trở thành đương thời đệ nhất cường quốc. Vạn hướng đến chúc, không có kẻ không theo. Chấm ngoặc kép, tại tâm nguyện này chưa từng đạt thành trước đó, chấm thực sự không có tâm tư cân nhắc nhi nữ tư tình. Hy vọng Lâm đại nhân có thể lý giải chấm mới tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được, minh bạch, cái này không phải liền là muốn nói, ngươi sẽ không quỵt nợ, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không theo ta thành hôn cùng cái kia a. Cho nên, ngươi cũng đừng có cái gì ý nghĩ xấu, chí ít cho thời gian ngắn là như thế. Chúng ta muốn thành cưới, cũng được. Liền chờ ta đại đường lúc nào trở thành thiên hạ đệ nhất. Vạn hướng đến chúc đi. Thậm chí Lâm Tử Phàm mơ hồ còn có thể nghe ra một vòng khảo nghiệm vận vị. Ngươi hôm qua không còn nói còn chấm một cái đại đường thịnh thế à. Nếu là có thể làm được, chấm cùng ngươi thành hôn, chân chính tán thành ngươi thì thế nào? Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt liền có chút nghĩ sợ. Đại đường thịnh thế, vạn hướng đến chúc, nghe tự nhiên cực kỳ bá khí, cho Lâm Tử Phàm đầy đủ thời gian, hắn cũng tự tin có thể làm được, nhưng mẹ nó muốn chân chính làm được điểm này, cần thiết thời gian thế nhưng là không ngắn. Tại đoạn này thời gian không ngắn bên trong, Lâm Tử Phàm có thể đợi được nữ đế sao? Vạn nhất ngày nào cái nào đó cung nữ cái gì thực sự nhịn không được, đem Lâm Tử Phàm kéo vào trong bụi cỏ cái kia, nữ đế sẽ không một đao đem Lâm Tử Phàm cho chặt a. Bởi vì không còn trong trắng. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm chính là run một cái, nhưng cùng lúc, hắn lại nghĩ tới một điểm, cũng không thể nói như vậy, nữ đế không nguyện ý hiện tại cùng ta thành hôn, hiển nhiên là có rất nhiều lo lắng, nhưng ở trong đó khẳng định là người nhân tố chiếm đa số. Đơn giản đến nói, chính là nữ đế còn không có yêu ta. cho nên không nguyện ý cử hành hôn lễ cái gì, chỉ là thuận tiện bắt ta đỡ một chút tiễn, để cả triều văn võ không lời nào để nói. Nhưng ta nếu là có thể để nữ đế yêu ta, cái gì tạm thời không muốn cân nhắc nhi nữ tư tình, chẳng phải tất cả đều thành trò cười a? Tựa như là trung học thời kỳ, nào đó nam thầm mến nào đó nữ, cho nàng viết thư tình, tặng quà, thổ lộ, kết quả lại đạt được một câu: thật xin lỗi, ta hiện tại chỉ muốn học tập cho giỏi, không muốn cân nhắc nhi nữ tư tình. Chấm ngoặc kép, kết quả ngươi tin là thật, còn vì tương lai có thể cùng với nàng cùng một cái trường học, cố gắng đọc sách, nghĩ đại học thời điểm lại truy nàng. Kết quả, không có qua mấy ngày, ngươi liền nghe nói nàng cùng nào đó ban soái ca, ban cỏ, lưu manh, nào đó. Đang nói yêu đương, bởi vì cái gì? Còn không phải bởi vì nàng không thích ngươi. Ngươi dáng dấp không dễ nhìn. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, nghĩ thông suốt điểm này về sau, trong lòng nháy mắt đại định, không phải liền là để nữ đế yêu mình sao? Có thể có bao nhiêu khó? Hiện tại nữ đế chí ít đối với mình có hảo cảm không phải? Huống chi, mình tốt xấu là thế kỷ 21 ba thanh niên tốt. Mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chảy a. Nghĩ vậy một cái xã hội phong kiến nữ tử, chẳng lẽ còn không phải dễ như trở bàn tay? Dù là đối phương là nữ đế, là nữ quyền xã hội nhất quốc chi quân lại như thế nào? Như thường cầm xuống, huống hồ, toàn bộ hoàng cung đều chỉ có mình một cái nam nhân. Nữ đế bình thường lại không biết chạy loạn khắp nơi, càng sẽ không đi đi dạo thanh lâu. Mình gần nước ban công, lại tăng thêm khác phái hút nhau nguyên lý, để nữ đế yêu mình, còn không phải dám vẻn vẹn. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt nhiệt tình 10 phần, liên tục gật đầu nói: bệ hạ có rộng lớn lý tưởng, thật là một nước minh quân. Lâm Tử Phàm tự nhiên là lý giải cũng ủng hộ, thần sắc hắn chân thành tha thiết, không có nửa điểm hư giả biểu lộ, ngược lại để nữ đế có chút choáng váng. Tình huống như thế nào? Tại nữ đế trong tưởng tượng, Lâm Tử Phàm hẳn là rất mất mát, khó chịu, thậm chí phẩy tay áo bỏ đi, thậm chí oa một tiếng khóc lên mới bình thường. Nàng thậm chí đều nghĩ kỹ, vô luận Lâm Tử Phàm đang nghe mình sau đến cỡ nào vô lễ đều tha thứ hắn. Dù sao chuyện này là mình có chút không tử tế, mà bây giờ là tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm không những không có nửa điểm khó chịu bộ dáng, ngược lại còn thật cao hứng. Cái này cái quỷ gì? Nàng lại không biết, Lâm Tử Phàm giờ phút này trong lòng đang lẩm bẩm. Hừ hừ hừ, còn không có đàm nhi nữ tư tình ý nghĩ. Chờ bản đại nhân để ngươi yêu ta về sau, chính là ngươi cầu bản đại nhân thành hôn. Phi, cá ướp muối túc chủ, biểu mặt, tự luyến cuồng, chờ ngươi làm được rồi nói sau. Cá ướp muối hệ thống, ngươi ngậm miệng. Lâm Tử Phàm trừng mắt, nhà khác hệ thống cuồng bá khốc túm sâu tạc thiên, nhà mình cái này làm sao các loại cá ướp muối, còn đặc biệt nương dội nước lạnh đâu. Đã Lâm đại nhân lý giải, kia, tự nhiên là, không thể tốt hơn. Nữ đế kinh ngạc sau khi nói chuyện đều có chút gập ghềnh, sau đó đứng dậy liền chuẩn bị đi. Đêm qua, nữ đế trắng đêm khó ngủ, chính là cảm thấy có chút không tốt ý tứ, cho là mình làm như vậy không quá dày đến, cho nên sáng sớm liền đến giải thích. Nhưng mà Lâm Tử Phàm một bộ không hợp với lẽ thường tổ hợp quyền đưa nàng đánh mộng, hiện tại cũng còn có chút như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể rời đi trước đi tiêu hóa một chút. Bệ hạ, còn chưa dùng đồ ăn sáng à? Ta cái này trong phủ ngược lại là có mấy đạo món ăn mới, không biết bệ hạ nhưng nguyện cùng một chỗ dùng bữa. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm ngăn lại nữ đế, tới muốn đi, như vậy sao được, ít nhất cũng phải cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Nói trở lại, ta còn không có cùng nữ đế cùng một chỗ ăn cơm xong đâu. Cùng một cái bàn, mặt đối mặt cái chủng loại kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.